Bên mồ thi sĩ. Sóng biển bao năm còn ru ngủ, một nắm mộ trơ dưới trăng vàng. Trăng hãy còn ghen đời thi sĩ, chiếu lạnh lùng trên cỏ đêm quang. Để chi đời thương con tim nát, xót chi người chiếc bóng đêm thâu. Ánh trăng tan như đời cỏ rác, chết một lần như chết từ lâu. Mộ chỉ vô phương tìm tri kỷ, cô đơn gió biển thổi cô đơn. Bút gạt nghiêng trời thân cũng rã, bên rừng cỏ dại chẳng gì hơn. Ta theo người viết trên lá đồ, ta theo người yêu đến máu khô. Mai lỡ thân vùi không nắm mộ, biết còn ai quét lá bên mồ. Nguyễn Thanh Khiết. Tháng 10 2009, khi qua Quy Hòa thăm mộ Hàn Mặc Tử.